Dụ tình dẫn ái, chương 18, góc truyện audio.com. Mã Bất Đình đề, cuối cùng trước khi trời tối cũng tới được Đoan Mộc Sơn Trang. Người bên trong Sơn Trang tựa hồ sớm biết tin bọn họ muốn tới. Sớm liền chuẩn bị tốt xương phòng cùng bữa tối chờ bọn họ. Vừa vào trang, bọn họ không gặp chủ nhân trong trang, mà trước hết gặp gia phó dẫn tiến xương phòng nghỉ ngơi. Biểu hiện ra, là lo lắng bọn họ một đường bôn ba, dễ mệt mỏi, nhưng trên thực tế, chuyện trong nhóm bọn họ có gian tế của tà giáo Đoan Mộc gia từ lâu biết được. Nghỉ tạm này, bất quá là một trong những phương pháp cách ly gian tế. Theo đuôi gia phó, Ngư Nhược Nhi cùng Đông Phương Ly tiến nhập một gian khách phòng. Bên trong phòng có một chậu nước cùng quần áo sạch sẽ. Hiển nhiên là thay bọn họ chuẩn bị. Dẫn người vào phòng sau, gia phó không nói hai lời xoay người đóng cửa ly khai. Ngư Nhược Nhi rất nhanh quét hạ toàn bộ gian phòng, đường nhìn cuối cùng rơi trên cái bàn rỗng tuếch. Quái, bọn họ không phải nói trong phòng đã chuẩn bị tốt bữa tối. Làm sao trên bàn một hột cơm cũng không có? Ngươi đói bụng, Đông Phương Ly cười hỏi, an tọa tại mép giường, hướng hắn vẫy tay. Ngư Nhược Nhi nghe vậy, nhướng mi, thần tình có điểm bất mãn. Ta thích ăn, nhưng không có nghĩa là ta rất dễ đói. Bĩu môi oán giận chứ. Nhưng cước bộ lại đi về phía y, Đông Phương Ly làm bộ không có nghe thấy hắn oán giận. Cười cười ôm lấy hắn thắt lưng, dùng lực ôm hắn vào lòng. Ngươi nếu thực đói cũng không sao. Chỉ là trước nhẫn nhẫn, chúng ta phải đi gặp trang chủ trước. Hắn giật mình, gặp, ân, còn nhớ rõ ta nói về chuyện vong dược sao? Trang chủ trong tay có dược thảo có mùi tinh luyện, nghe nói bản thân dược thảo có thể tản mát ra mùi khó có thể che giấu. Ta nghĩ cho ngươi thử xem cùng mùi trước đó ngửi thấy có gì bất đồng. Giật mình, hắn bỗng dưng bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói nước uống hồi chưa? Vị đạo đó ngươi cũng không ngửi qua, cũng không phải lần đầu. Lại không quên y từ trên người hắc y nhân thu được hư hư thực thực phong dược gì đó. Mang nó ra so sánh không phải thành. Đông Phương Ly ngẩng đầu ngưng mắt nhìn hắn. Ôn nhu trong ánh mắt mang theo một tia băng lãnh. Ta nghĩ xác định vị đạo đó cùng vị thuốc mà Hùng Ngũ bưng cho ngươi có hay không như nhau. Tuy rằng chúng ta trong tay có không ít có thể xác định gì đó. Nhưng loại sự tình này chính bảo hiểm điểm thật là tốt. Dù sao vô pháp lấy thân đi thử, rất khó xác định có hay không thực sự là vong dược. Lời này khiến tâm Ngư Nhược Nhi nổi lên tình tự phức tạp. Mặc dù sớm biết rằng y hoài nghi Hùng Ngũ, nhưng nghe chính mồm y nói ra, trái lại có điểm khó có thể tiếp thu. Mặc cho nói thế nào, Hùng Ngũ coi như là nửa thân nhân của mình, làm sao đều rất khó tin tưởng hắn sẽ đối chính mình động thủ. Ngươi nghĩ Hùng Ngũ có thể là người tà giáo phái tới sao? Ngư Nhược Nhi đột nhiên bật thốt lên hỏi. Thần sắc y nhất liễm, hé miệng rơi vào trầm mặc. Một lát, đạm nhiên nói, ta nghĩ hẳn là không phải. Nhưng hắn nếu thực nhắc lên quan hệ, rất có thể là bị uy hiếp. Nhất thời, Ngư Nhược Nhi thân thể bị ôm chặt bỗng dưng chấn động. Hùng Ngũ và hắc y nhân một màn kia, lần thứ hai hiện lên trong đầu. Bị buộc tình cảnh đó đích xác rất giống, có thể hay không là hắc y nhân hạ cái gì dược với Hùng Ngũ. Phải đúng giờ dùng mới được, nếu không, sẽ đau nhức không ngớt giống như sáng nay. Yên lặng nghĩ muốn nói, nhưng ngực đã thay nửa thân nhân kia tìm lý do thoái thác. Bị buộc vậy đó đúng là vạn bất đắc dĩ Ngư Nhược Nhi thấp giọng nói ra. Nói cho chính mình cũng là nói cho y nghe. Đông Phương Ly đem tất cả toàn bộ xem tại đáy mắt. Đôi mắt thâm thúy như cũ nhìn hắn, như có chút suy nghĩ. Hồi lâu, y đạm thanh nói, Nhược Nhi, của ngươi lo lắng ta minh bạch, cũng biết ngươi kỳ vọng có thể có đường lui. Nhưng nếu thực xảy ra chuyện không thể vãn hồi, cũng chỉ có thể đau lòng tiếp thu. Hiểu chưa, nếu như ta không ngại, hai tròng mắt nhìn y bắt đầu bất an. Nếu ta sẽ quên sự tình là bởi vì hắn dựng lên. Ta đây có thể hoàn toàn không thèm để ý, Đông Phương Ly không nói. Ánh mắt nheo lại nhìn hắn, biết hắn muốn cứu Hùng Ngũ, sắc bén ánh mắt thấy Ngư Nhược Nhi chột dạ, quay đầu không dám nhìn y, tuy biết nói chuyện này nghiêm trọng. Nhưng hắn chính là tưởng cứu người, mi tâm vô ý nhíu lại. Đông Phương Ly Ám thở dài, đứng lên, hiện tại nói những này đều còn sớm, chờ sự tình xác định sau lại làm định đoạt cũng không muộn. Chuyện này, đều không phải chuyện đơn phương nói tha thứ là có thể giải quyết. Liên lụy quá rộng cũng quá sâu, lại còn cổ vũ tà giáo phát triển. Hơn nữa, thì là y hoàn toàn không thèm để ý. Hùng đại xác định vững chắc sẽ không bỏ qua. Đông Phương Ly trên mặt lần thứ hai vung lên dáng tươi cười. Dắt Ngư Nhược Nhi, nói, chúng ta đi trước tìm trang chủ. Hắn hẳn là tại thư phòng chờ chúng ta. Ngư Nhược Nhi trần chờ, lập tức thuận theo y vãng phòng ngoại đi. Nửa đường, hắn nhịn không được nghi hoặc, hỏi, chỉ có chúng ta sao? Ân, hiện nay còn không thể để nhiều người biết, Hùng Đại cũng không được. Ân, đột nhiên theo chúng ta đi gặp trang chủ, rất dễ làm cho người ta nghi ngờ. Nói đến đây, hắn chính là đứng trước phòng Hùng Ngũ. Không hiểu sao, ngực hắn có điểm đau nhức, có điểm khó chịu. Đi tới thư phòng, Đông Phương Ly không để người thông báo, nhẹ gõ cửa sau liền đẩy cửa mà vào, tuyệt không giống quý khách để người chiêu đãi. Một nam tử diện mạo thanh tú, khí chất xuất chúng đứng lặng bên bàn học, nghe tiếng, hắn quay đầu phía cửa vừa nhìn, nhìn thấy Đông Phương Ly, cười nói, Đông Phương, ngươi đã tới, ta chờ ngươi đã lâu, điều không phải sớm bảo ngươi biết thời gian ta đến, y quay về cười. Trong lời nói có cảm giác quen thuộc và một chút ăn ý. Đoan Mộc Tĩnh khoa trương thở dài. Đúng vậy, ngươi là đã nói cho ta thời gian. Nhưng thứ này khả chờ lâu không được. Đột nhiên, hắn từ một bên xuất ra một đóa tiên hồng sắc hoa. Cành lá hơi vàng, sát bên mép cánh hoa có một chút đích ám hồng. Rõ ràng đang tại héo tàn. Đông Phương Ly xoay người đóng cửa thư phòng. Mới tiến lên tiếp nhận đóa hoa. Ngưng thần quan sát nghiên cứu, bông hoa lớn như vậy thật đúng là hiếm thấy, cánh hoa đỏ tươi, nhị hoa màu trắng, trên cành chiếm hơn phân nửa là lá cây, xem ra cực kỳ quái dị. Tại hắn nghiên cứu đóa hoa đó thì, Đoan Mộc Tĩnh đầy mặt tươi cười đi tới bên cạnh Ngư Nhược Nhi. Nhĩ hảo, tại hạ Đoan Mộc Tĩnh, là trang chủ nơi này, ngươi là tiểu Ngư Nhi mà Đông Phương đáy lòng nhớ mãi không quên đi. Nháy mắt mấy cái, Ngư Nhược Nhi bất an lui một, ngươi biết ta, nhân đột nhiên tới gần, khiến hắn có điểm không quá thích ứng, hắn sớm không cùng ngoại nhân lui tới, không hiểu nên như thế nào cùng ngoại nhân giao tiếp, đương nhiên, thường nghe hắn nói đến ngươi, tưởng không biết đều rất khó, tại hắn còn muốn nói cái gì thì, Đông Phương Ly nhìn ra Ngư Nhược Nhi bất an, lần thứ hai trở lại bên cạnh hắn. Kéo hắn lui lại phía sau. Hành vi đó Đoan Mộc Tĩnh chính lần đầu tiên thấy. Tiêu Mi nhìn về phía Đông Phương Ly. Bất quá là trò chuyện mà thôi. Lo lắng ta trộm mất cá nhỏ của ngươi à, ta sợ ngươi dọa đến hắn. Trên mặt là ấm áp tươi cười. Trả lại đóa hồng hoa cầm trong tay cho hắn. Hắn rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc. Ngươi đừng tới gần hắn quá. Tiếp nhận hoa, khuôn mặt thanh tú nhất thời suy sụp. Ta chỉ là muốn cùng ân nhân cứu mạng cho ngươi chuyện. Không nghĩ tới bị ngươi nói thành ta rất dễ dọa người. Ân nhân, mắt to nhìn phía Đoan Mộc Tĩnh. Ngư Nhược Nhi vẻ mặt nghi hoặc. Đúng vậy, 11 năm trước ngươi lầm uống vong dược cấp Đông Phương. Mới có thể cái gì đều không nhớ rõ. 11 năm trước, Ngư Nhược Nhi nhất thời trở nên càng buồn bực. Không giải thích được nhìn về phía Đoan Mộc Tĩnh. Lại nhìn nữa hướng Đông Phương Ly, đây là làm sao, cách chương.